Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Nhận không ra người đồ vật. Người làm sao cũng tới. Khi Eriri xuống lầu tiếp người thời điểm, phát hiện Kasumi Gaoka Utaha sau lưng còn đi theo một cái Han Yu. Không khỏi nhíu mày hỏi. Luôn cảm giác đối phương tới có cái gì chuyện phiền phức đồng dạng. Ai nha, Han Yu-kun đến đây, thật sự là hoan nghênh a. Sawamura Sayuri không có Eriri lo lắng, trực tiếp liền hướng phía Han Yu nghênh đón. Ha ha, quấy dày, Han Yu cùng Kasumi Gaoka Utaha đơn giản cùng Sawamura Sayuri lên tiếng chào về sau. Liền đi theo Eriri đi gian phòng của nàng. A, người đổ vật, đi vào căn phòng về sau. Eriri tại cái bàn trong ngăn kéo lật ra một cái USB đưa qua Kasumi Gaoka Utaha. Utaha học tỷ, là nhét vào nơi này là USB. Han Yu có chút hiếu kỳ mà hỏi. Là đâu? Phát hiện không thấy thời điểm phi thường lo lắng đâu. Kasumi Gaoka Utaha nói liền hướng Eriri hỏi. Eriri đồng học, có thể mượn dùng một chút máy vi tính của ngươi sao? Ngươi muốn làm gì? Eriri có chút buồn bực, Kasumi Gaoka Utaha muốn làm gì? Bất quá vẫn là đem chính mình laptop cho Kasumi Gaoka Utaha cầm tới. Ta muốn nhìn phía mặt đồ vật có hay không xảy ra vấn đề. Kasumi Gaoka Utaha tiện tay tiếp nhận máy. Tính về sau, liền đem USB cắm vào. Uy, người đồ vật là rơi vào ta nơi này. Ngươi cần phải lo lắng như vậy sao? Eriri đứng tại Kasumi Gaoka Utaha đối diện hơi không kiên nhẫn phải nói. Sau đó lại tại bên trong miệng lầm bầm vài câu, trả lại cho USB thiết trí mật mã phiền toái như vậy. Bên trong có cái gì nhận không ra người đồ vật sao? Eriri đồng học, người biết ta thiết trí mật mã. Người là vụng trộm tra xét sao? Kasumi Gaoka Utaha hiển nhiên là nghe được Eriri nói một mình. Nhiều hứng thú hỏi, sách, ngoại trừ chúng ta còn có ai sẽ ở phòng ngươi ném cái USB đâu? Eriri đồng học, lòng hiếu kỳ của ngươi có chút mãnh liệt đâu? Nói đến hoặc là ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có những người khác tới qua nơi này. Hoặc là chính là ngươi đối với ta hoặc là Han Yu-kun đồ vật tương đối hiếu kỳ. Nói đến nơi này, Kasumi Gaoka Utaha gây sự hướng Eriri nhìn thoáng qua, ta muốn so lên ta tới. Eriri đồng học hẳn là đối với Han Yu-kun càng thêm hiếu kỳ đi. Có phải hay không là đang suy nghĩ cái này USB là Han Yu-kun? Cũng tốt nhìn trộm một chút Han Yu-kun tự ẩn cái gì? Hở, Utaha học tỷ vẫn là không nên nói lung tung tương đối tốt đi. Không hiểu thấu bị cuốn vào tranh. Chấp Han Yu. Có chút xấu hổ phải nói. Uy, Kasumi Gaoka Utaha, người nữ nhân này đừng nói lung tung. Cái gì gọi là vụng trộm xem xét a? Đừng nói khó nghe như vậy. Căn phòng đột nhiên không hiểu thấu có thêm một cái USB. Ta tự nhiên muốn nhìn xem là ai a. Cái này có vấn đề gì không? Eriri xem ra lúc trước xem xét USB thời điểm liền đã nghĩ kỹ giải thích. Hiện tại Kasumi Gaoka Utaha hỏi tới, Eriri không có chút nào hoàng, một bộ lý trực khí tráng bộ dáng. Nói đến, ta chẳng phải kiểm tra một hồi mà thôi sao? Ngươi đến mức phản ứng lớn như vậy sao? Vẫn là nói ngươi trong này thật chẳng lẽ đều là chút nhận không ra người đồ vật? Eriri không khỏi híp mắt lại hướng Kasumi Gaoka Utaha sau lưng đi đến. Muốn nhìn một chút đối phương đến cùng tại USB bên trong cái gì? Đúng là chút nhận không ra người đồ vật. Kasumi Gaoka Utaha đang nghe Eriri vấn đề về sau. Thần thái tự nhiên đến hồi đáp. Hở, thật sự là chút nhận không ra người đồ vật. Han Yu cùng Eriri đang nghe Kasumi Gaoka Utaha thản nhiên thừa nhận USB bên trong nội dung về sau. Đều có chút ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Eriri cũng có chút không có ý tứ tại tiếp tục hướng Kasumi Gaoka Utaha sau lưng đi. Eriri đồng học muốn nhìn một chút sao? Han Yu-kun cũng phải nhìn sao? Kasumi Gaoka Utaha khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái tràn đầy dụ hoặc cùng nguy hiểm tiếu dung. Nếu là Utaha học tỷ tư ẩn, ta còn là quên đi thôi. Mặc dù Han Yu đối với Kasumi Gaoka Utaha trong miệng những cái kia nhận không ra người đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Thậm chí phỏng đoán có phải hay không là đối phương một chút tương đối tư mật tự chụp. Nhưng là làm một thân sĩ, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đến nơi đến chốn. Sách, ai muốn nhìn ngươi USB bên trong bẩn thỉu đồ vật? Eriri có chút thần sắc mất tự nhiên nói. Thế nhưng là nàng cái kia hướng phía Kasumi Gaoka Utaha lệch ra đi qua đầu cùng thân thể. Thật sâu đạt được bán nội tâm của nàng. Eriri đồng học, người dùng dơ bẩn cái từ này để hình dung có phải hay không có chút quá mức. Kasumi Gaoka Utaha, nghe được Eriri lời nói chân mày cau lại. À, chính ngươi tại USB bên trong nhận không ra người đồ vật. Ngươi còn không cho người khác nói. Eriri cảm thấy Kasumi Gaoka Utaha phản ứng có chút buồn cười. Nắm lấy cơ hội nàng điên cuồng đến hướng Kasumi Gaoka Utaha khiêu khích. Cũng không phải không cho phép ngươi nói. Kasumi Gaoka Utaha không có bị Eriri lời nói cho kích động, mà là vô cùng lạnh nhạt đến đem máy tính lật lên. Đem màn ảnh hướng Han Yu cùng Eriri, mặc dù xác thực không thể cho người khác nhìn. Nhưng là ta cảm thấy Eriri đồng học nói mình như vậy cùng Han Yu-kun. Thực sự có chút không thích hợp chứ. Nói xong, Kasumi Gaoka Utaha trên mặt lộ ra gian kế được như ý biểu lộ. Han Yu có chút kỳ quái tại Kasumi Gaoka Utaha phản ứng. Liền cùng Eriri cùng một chỗ hướng phía máy tính nhìn sang. Kết quả phát hiện bên trong lại là chính mình lần trước nữ trang. Còn có cùng Eriri ngã tại cùng một chỗ. Chính mình ngã sấp xuống tại Eriri váy phía dưới ảnh chụp cùng video. Lập tức Han Yu mặt đều tái rồi. À, Kasumi Gaoka Utaha, ta liều mạng với ngươi. Eriri bị Kasumi Gaoka Utaha kích thích rốt cục đã mất đi lý trí. Vạn phần tức giận đến xông tới cùng Kasumi Gaoka Utaha đánh nhau ở cùng một chỗ. Eriri đồng học, người đây là mất đi lý trí sao? Bị Eriri đột nhiên tập kích, Kasumi Gaoka Utaha mặc dù vừa mới bắt đầu rơi vào hạ phong. Nhưng là nương tựa theo khí lực của mình so Eriri lớn. Rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái. Biến thành cùng Eriri tương xứng. À, người đi chết đi. Eriri hiện tại hiển nhiên bị lửa giận cho làm choáng váng đầu óc. Điên cuồng đến quơ bị Kasumi Gaoka Utaha bắt lấy hai tay. Cái kia, các ngươi đừng đánh nữa. Dạng này không thích hợp. Eriri đồng học, Utaha học tỷ, Han Yu ở một bên quan chiến. Nhìn xem hai nữ hài đánh nhau ở cùng một chỗ. Bất quá bởi vì là hai cái phi thường xinh đẹp nữ hài tử. Mà lại bởi vì khí trời bắt đầu nóng lên, hai người trên thân bắt đầu ăn mặc tương đối đơn bạc. Cho nên tại xoay đánh thắng được trình bên trong, hai người dưới váy, cái rốn loại hình quần áo thỉnh thoảng hội phiêu lên, mất đi che chắn công năng. Mở rộng tầm mắt Han Yu, phát hiện hai người mặc dù nói là đang đánh nhau, nhưng trên thực tế đừng không có thương tổn đến đối phương. Càng giống là chơi đùa. Bởi vậy Han Yu đương nhiên sẽ không thực tình phải đi ngăn cản hai người đình chỉ cho mình phát phúc. Lợi hành vi, chỉ là giả vờ giả vịt đến tại bên cạnh hô một hô. Sau đó nhìn tới nhìn lui, gặp hai người đánh cho mặt đỏ tới mang tai cũng bắt đầu thở mạnh. Han Yu mới giật mình chính mình không nên tiếp tục như vậy. Thế là thừa dịp hai người còn tại xoay đánh, lén lút đến hướng phía máy tính sờ lên. Chuẩn bị đem Kasumi Gaoka Utaha USB bên trong những vật kia cho xóa bỏ. Hô, Eriri đồng học, người tính tình kém như vậy cũng không tốt nha. Hội không có nam hài tử thích. Rốt cục Kasumi Gaoka Utaha nương tựa theo khí lực của mình. Đem Eriri đặt ở dưới thân. Lấy một bộ người thắng tư thái nói với Eriri. Hỗn đàn, thích bản tiểu thư nam nhân còn nhiều. Rất nhiều. Nhanh đi xuống cho ta. Eriri tức giận đến hướng Kasumi Gaoka Utaha thét lên. Hận không thể cắn nàng mấy ngụm. Thế nhưng là bị áp chế lại, nàng không cách nào áp dụng ý nghĩ của mình. Chậc chậc chậc, Eriri đồng học này tấm tức giận bộ dạng xem ra thật sự là đáng yêu đâu. Người nói cái gì quỷ đồ? Vật a, không hiểu thấu bị Kasumigaoka Utaha đột nhiên khích lệ Eriri. Lập tức mặt biến thành đỏ bừng. Điên cuồng giãy giụa. Ai nha, ta cầm quả ướp lạnh tới. Lúc này Sawamura Sayuri đẩy cửa phòng ra đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.